Hiên Viên Phá lắng nghe, thầm nghĩ lão sư mà mình, lão sư của mình là Lạc Lạc Điện Hạ, tự nhiên là vô cùng tốt rồi. Mà lão sư của Điện Hạ hẳn là trong vô thức nhìn về Trần Trường Sinh. Vừa lúc đó, Đường Tam Thập Lục nghe hiểu lời bình của Thiên Cơ Các, nhìn sang Trần Trường Sinh, không nhịn được cảm khái lắc đầu. Chỉ có người của Quốc Giáo Học Viện hiểu rõ một vài số chuyện, những người khác lại không nắm rõ, nghĩ tới lão sư của Hiên Viên Phá là ai. Ai đang nghe câu bí pháp yêu tộc cường giả thích hợp với mình? Có người chú ý tới Kim Ngọc Luật ở bên cạnh ba tên thiếu niên của Quốc Giáo Học Viện, nhất thời sinh ra cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Cho là hiểu được ý tứ lời bình của Thiên Cơ Các. Mặc dù có rất nhiều người không rõ Thiên Cơ Các tại sao lại đem Hiên Viên Phá đưa vào Thanh Vân Bảng, nhưng mà nghe lời bình Thiên Cơ lão nhân tự viết xuống, mặc dù có chút không phục, không cam lòng, cũng không có người nào dám có gan lên tiếng chất vấn. Hơn nữa lúc này bọn họ nào có tâm tư để ý tới Hiên Viên Phá cùng Quốc Giáo Học Viện chứ. Quốc Giáo Học Viện cùng Thanh Đằng Chư Viện ân oán năm xưa, Trần Trường Sinh cùng với Từ Hữu Dung hôn ước, thậm chí Đại Chu hai thế lực mới cũ đối đầu cùng thử dò xét, hôm nay cũng không còn là trọng điểm mọi người coi trọng. Từ Kinh Đô đến Bạch Đế Thành, từ Thánh Nữ Phong đến Vô Nhai Cốc, từ Lý Sơn đến Hòe Viện, thậm chí ngay cả Tuyết Lão Thành xa xôi, tất cả mọi người sẽ chỉ quan tâm một việc. Như mỗi lần trong quá khứ, Thanh Vân Bảng thay bảng mới ngày đó, tất cả ánh mắt trên đại lục cũng sẽ bị hấp dẫn đến trên chuyện này. Tất cả mọi người chỉ có thể nghe được tên của những người trên bảng, huống chi năm nay Thanh Vân Bảng ở cuối mùa thu đối bảng, đổi bảng, tất nhiên sẽ có biến hóa lớn, mọi người tự nhiên là càng thêm chú ý. Trong rừng thu hai bên thần đạo hoàn toàn an tĩnh, chỉ có gió phất lá cây vang lên âm thanh xa xa, chỉ có thanh âm mấy con chim soạt soạt. Lão sư cùng với học sinh vài tòa học viện bao gồm Ly Cung giáo sĩ tới xem náo nhiệt, cũng nhìn Tuyên Giáo phương hướng điện, cũng nhìn Tuyên Giáo điện phương hướng kia, vô cùng lắng nghe nơi có truyền đến thanh âm, sợ bỏ qua một chữ. Tuyên Giáo điện thanh âm không ngừng vang lên, cả kinh đô cũng có thể nghe được tên của các thiếu niên này. Cái tên có quen thuộc, cũng có xa lạ. Có thiếu niên thiên tài đã sớm thanh danh truyền khắp thế gian, cũng có người như Hiên Viên Phá không biết từ nơi nào xuất hiện. Một vị giáo sư Ly Cung phụ viện, thậm chí nghe được tên của một tên đệ tử vừa thông qua đại chiêu thí khoa khảo tạm thời gia nhập Ly Cung phụ viện, vui mừng nhảy lên, suýt nữa đem rô mép của mình mà kéo đứt. Trừ những cái tên này ra, toàn bộ đại lục cũng đều an tĩnh. Hôm nay ở Ly Cung, ở Huệ Viện, ở Bạch Đế Thành, vô số địa phương trên đại lục, không biết có bao nhiêu người đang nghe những cái tên này, khẩn trương, mong mỏi. Có người phát khóc, có người vung cánh tay, có người đang đợi, có người hơi bị tàu hòa nhập ma. Không có ai không muốn tên trên bảng cả. Mà những người từng có tên trên bảng cũng không cách nào thừa nhận kết cục phải rời bảng. Đây chính là Thanh Vân Bảng. Theo thời gian dần trôi, an tĩnh dần bị phá vỡ. Trong rừng thu thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô, giống như là một tên đệ tử tông tự sở có tên trên bảng. Ngay sau đó lại truyền tới tiếng khóc của thiếu nữ, hình như là một vị sư tỷ Thanh Diệu Thập Tam Ti, từ ban đầu vị trí hơn 90 bị rơi xuống vị trí hơn 100. Ở đoạn giữa của Thanh Vân Bảng vẫn là mấy năm dĩ vãng, xuất hiện nhiều nhất vẫn là các thiếu niên phía nam, mà nhân số của Trường Sinh Tông cùng Hòe Viện là nhiều nhất, nhất là Trường Sinh Tông, không hổ là đại tông đệ nhất thiên hạ. Các học viện ở kinh đô bao gồm Thiên Đạo Viện cùng Trích Tinh Học Viện, cùng với ba tòa học viện nơi này tổng số lại cũng chỉ nhiều hơn Trường Sinh Tông một chút mà thôi. Rất nhiều người trong vô thức nhìn sang khách viện vẫn an tĩnh không tiếng động. Cầu Hàn Thục cùng các đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông, còn có các học sinh của sứ đoàn phía nam đang có mặt ở đó. Ly Sơn Kiếm Tông chẳng qua là một phần của Trường Sinh Tông. Tất cả mọi người đều biết, Thần Quốc Thất Luật trừ Thu Sơn Quân cùng Cầu Hàn Thục, những người còn lại tất nhiên là có tên trên bảng, chẳng qua tạm thời không có trình diện tên của bọn họ mà thôi. Nghĩ tới đây, các học sinh Ly Cung phụ viện cùng tông tự sở, còn có Thanh Diệu Thập Tam Ti, tâm tình có chút buồn bã, thậm chí là lộ ra vẻ u sầu, ủ rũ. Các thầy giáo của các học viện rất hiểu rõ. Kiếm xuất Ly Sơn, Trường Sinh Tông vốn dĩ thanh niên đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông mạnh nhất, nhưng bọn hắn không cách nào dùng điểm này để an ủi học sinh, không thể làm gì khác, đành phải khuyến khích. Các sơn môn giáo phái phía nam cùng quốc giáo, chính tông tu hành sai khác không nhiều. Giáo phái phía nam từ trước đến giờ tu luyện đạt thành tựu nhanh chóng, nhưng mà muốn tu đến cảnh giới cao thâm chân chính cũng chưa chắc đã mạnh hơn Chư Viện ở kinh đô. Mượn Tiêu Giao Bảng để bàn luận chính là không có hiện tượng nam cường bắc nhược. Nghe những lời này khuyến khích, Các học sinh kinh đô chư viện tâm tình tốt hơn một chút, nhưng mà cũng không cách nào trở về vui vẻ. Tiêu Giao Bảng chưa nói tới là bí mật gì đó, nhưng mà đã nhiều năm không đổi bảng, cũng không thể nói chính xác được cục diện bây giờ. Phải biết rằng từ khi Thu Sơn Quân cùng Cầu Hàn Thực tiến vào điểm kim bảng, giáo phái phía Nam đã hơn bọn họ hai bảng mất rồi. Bởi vì tâm tình quan hệ, trong rừng thu hai bên thần đạo một lần nữa trở nên an tĩnh, dĩ nhiên cũng có chút khẩn trương. Thanh phân bảng đoạn giữa đã kết thúc tuyên danh, hiện tại bắt đầu công bố danh sách 14 người đứng đầu. Đừng bảo là những học sinh trẻ tuổi nhiệt huyết, chính là người tính tình bảo thủ như là Tô Mặc Ngu, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Chỉ có Trần Trường Sinh không quan tâm tới thanh vân bảng, bởi vì hắn biết rõ thanh vân bảng cùng mình bây giờ không có quan hệ gì cả. Hắn không phải là hiên viên phá, trời sinh không cần tẩy tùy. Trong điều kiện tiên quyết không thể tẩy tùy thành công, căn bản không có tư cách bước chân vào thanh vân bảng, cho dù hắn là con trai ruột của Thiên Cơ lão nhân cũng không được. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn trải qua thanh vân bảng đổi bảng, cũng là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như vậy, cảm thấy rất mới. Nhìn bộ dáng đám bạn cùng lứa tuổi khẩn trương, dần dần hắn cũng cảm thấy khẩn trương, cảm thấy rất kích thích, mơ hồ sinh ra rất nhiều cảm xúc khác nhau. Chẳng qua là loại tâm tình này khó có thể nói với người ngoài. Hắn nhìn Đường Tam Thập Đục an ủi nói: không cần lo lắng làm gì, cũng đúng như Hiên Viên Phá đã nói, mặc dù là thanh vân bảng, nhưng mà tranh giành vị trí nhất thời không có ý nghĩa, cần phải xem xét tương lai mới tốt. Đầu năm thanh vân bảng ban bố đến hiện tại đã trải qua hơn nửa năm. Đường Tam Thập Đục trừ một lần chính thức xuất chiến ở Thanh Đảng Yến, không có ai từng thấy hắn xuất thủ. Hơn nữa trong cuộc tranh tài này, ai nấy đều thấy được thực lực quán thực ra vẫn thua xa Thất Gian. Lấy trí tuệ của Thiên Cơ lão nhân, tự nhiên không thể nào nhìn nhầm. Nếu nói như thế, vị trí quán ở trên bảng mới của thanh vân bảng quả thực có chút khó đoán. Tranh giành vị trí nhất thời dĩ nhiên không có ý nghĩa gì. Nhưng ta đã ở trên bảng rồi, nếu vị trí thấp hơn, chẳng phải là quá xấu hổ sao? Làm sao cũng phải bảo vệ vị trí hiện tại chứ. Đường Tam Thập Lục tỏ vẻ mặt lãnh ngạo, đôi môi thật mỏng cũng đang nhanh chóng mấp máy. Dùng thanh âm rất nhỏ, thái độ căm tức hồi đáp lời quán. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ nói: lo lắng thành ra bộ dáng này, chả lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt hơn sao? Đường Tam Thập Lục hừ lạnh nói: ta nói rồi, giả mạo cô độc là chuyện rất mệt mỏi. Hơn nữa, hắn xoay người quan sát Trần Trường Sinh nói: mà ta lo lắng bao giờ? Trần Trường Sinh nói: nhìn ra dễ mà. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt khẽ biến, có chút khẩn trương hạ giọng nói: chả lẽ ta giả bộ còn chưa đủ trấn định à? Trần Trường Sinh khẽ rời ánh mắt xuống dưới, rơi vào trên tay áo quán khẽ rung động, thấp giọng nói: tay người run rẩy có chút lợi hại đấy. Đó là do ta rảnh rỗi nhàm chán làm như vậy, ta trò chuyện với Cầu Hàn Thực, người như vậy cũng có thể thoải mái vui vẻ, người biết cái gì? Sắc mặt Đường Tam Thập Lục có chút khó coi, thấp giọng quát, đồng thời lặng yên không một tiếng động đưa tay sang hay, đưa tay ra sau lưng. Trần Trường Sinh cười cười không nói thêm câu gì. Trong lúc nói chuyện, tiếng sướng danh đến từ Tuyên Giáo Điện đã đọc xong cái tên ở vị trí 37. Kế tiếp tự nhiên chính là 36. 36 mà Trần Trường Sinh quen thuộc nhất cũng chính là 36 trong Đường Tam Thập Lục. Người kia không phải họ Đường, không gọi là Đường Đường, cũng không có quan hệ với Vấn Thủy. Mọi người bên cạnh thần đạo nhất tề nhìn Đường Tam Thập Lục có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu. Không khí xung quanh có chút quái dị. Trần Trường Sinh nhìn Đường Tam Thập Lục có chút bận tâm nói: sẽ không có vấn đề gì sao? Vẻ mặt Đường Tam Thập Lục không thay đổi, chỉ có Trần Trường Sinh cùng Hiên Viên Phá đứng rất gần có thể thấy rõ ràng hai hàng lông mày của hắn khẽ giật giật. Xem ra lần này có tiến bộ. Hắn nói lời này không một chút lo lắng nào cả. Thấy thế nào thì hắn cũng không có khả năng bị rớt khỏi bảng. Như vậy không phải là vị trí 36 thì ắt hẳn là phía trên. Nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ vị trí của mình tại sao lại có thể ở phía trên. Chỉ bằng biểu hiện là Thanh Đằng Yến mà chính hắn cũng cảm thấy không có gì nổi bật sao? Tiếng sướng danh của Tuyên Giáo Điện rất nhanh đi tới vị trí 33. Lý Cung Phụ Viện vang lên tiếng ca ngợi, thậm chí có chút ít tiếng vỗ tay. Tô Mộc Ngu bình tĩnh thi lễ. Thanh Đằng Yến đêm thứ hai vũ thí đạt được thành tích đại nhất, không thể làm cho hắn tiến thêm được bước nữa. Việc này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng có thể giữ vị trí trên bảng giống như đầu năm, hắn không có điểm nào không hài lòng. Mục tiêu quán thủy chung là trên đại chu thí. Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục một cái, khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao cảm thấy có chút bất an. Đường Đường, Quốc Giáo Học Viện, Thanh Vân 32. Đúng lúc này tiếng sướng danh đến từ Tuyên Giáo Thiện, cực kỳ danh mạch truyền đến trong rừng thu. Trong đám người vang lên một mảnh xôn xao, sau đó nghị luận ồn ào, cũng có chút giật mình. Đường Tam Thập Lục khẽ nhíu mày nói: "Ta không thích bị người ta gọi là Đường Đường." Lời tuy là như vậy, nhưng lại không che giấu được nét vui mừng trên gương mặt. Trừ vui mừng ra còn có chút mờ mịt, hắn vẫn không rõ tại sao mình có thể tăng được 4 vị. Tựa như là Hiên Viên Phá không rõ tại sao mình có thể có tên trên Thanh Vân bảng giống nhau. Nhưng hắn chẳng muốn nghĩ nhiều những chuyện này. Hắn đầu tiên là muốn hưởng thụ vinh quang đạt được khi ở vị trí 32. 32 thực sự rất là tốt, so với 33 cao hơn một hạng cơ mà. Hắn nhìn Tô Mặc Ngu, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, nét mặt đáng ghét vô cùng. Tô Mặc Ngu nghĩ tới lời nói của mình lúc trước, mình cùng với quốc giáo học viện mấy người ngôn ngữ giao phong, dù là tính tình quán, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, sắc mặt rất khó coi. Lúc ấy hắn nói với Đường Tam Thập Lục: "Lúc nào thứ hạng của ngươi trên Thanh Vân bảng vượt qua ta, ngươi lại đến nói cho ta biết, ta hôm nay nói chính là sai." Hắn còn nói với Hiên Viên Phá: "Lúc nào ngươi có thể ở trên Thanh Vân bảng, lúc nào ngươi có thể có tên trên Thanh Vân bảng thì hãy nói chuyện với ta." Kết quả trong nháy mắt, Hiên Viên Phá có tên trên Thanh Vân bảng, Đường Tam Thập Lục thì ở trên Thanh Vân bảng đã vượt qua hắn. Hai bên thần đạo hoàn toàn an tĩnh lại. Ánh mắt các thiếu nữ thanh diệu thập tam ti nhìn Đường Tam Thập Lục càng thêm nóng bỏng. Học sinh Tông Tự Sở càng thêm trầm mặc, mà sắc mặt học sinh Ly Cung Phụ Viện lại khó coi giống như Tô Mặc Ngu vậy. Hiên Viên Phá tại sao đã có tên trên bảng? Hắn làm sao có thể vượt qua Tô Sư Huynh? Rốt cuộc có học sinh không nhịn nổi, bắt đầu chất vấn tính hợp lý của Thanh Vân bảng năm nay. Dĩ vãng, tính công bình Thanh Vân bảng cũng không phải là không ai dám chất vấn, mà chỉ là không có người nào dám chất vấn ngay trước mặt Thiên Cơ Các cùng Thiên Cơ Lão Nhân. Sẽ có người cảm thấy không vui lòng, không phục. Hôm nay thể diện của các học sinh Ly Cung Phụ Viện đã bị Thanh Vân bảng đánh cho quá mức thảm thống, mới có người không nhịn được chất vấn trước mặt mọi người. Lời nói trong lúc tức giận của các thiếu niên học sinh này, Thiên Cơ Các nghe không được. Dù cho dù là nghe được thì cũng sẽ không có để ý, tự nhiên càng không đưa ra giải thích. Nhưng lời phê bình của Thiên Cơ Lão Nhân sau đó mọi người ở đây cũng đều nghe được. Người này quá lười, nếu không đã sớm bước vào 10 vị trí đầu, hiện tại gặp được cơ duyên, không thể lười nữa, rất là hay. Lời phê bình đối với người trên Thanh Vân bảng, Thiên Cơ Lão Nhân nói đơn giản nhưng lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Tất cả mọi người có thể hiểu đạo lý mà người này xếp ở vị trí kia. Mạnh ở chỗ nào? Chỉ có đến phiên Đường Tam Thập Lục, cũng không nói tới Trần Nguyệt, cũng không nói tới Ngộ Tính, chỉ nói lười cũng không có lười, còn nói đến danh từ hàm hồ như là cơ duyên. Vô số ánh mắt rơi vào trên người Đường Tam Thập Lục. Đường Tam Thập Lục dù giỏi đóng vai lạnh lùng cao ngạo đến cỡ nào, sau khi bị tuyệt thế cao nhân như Thiên Cơ Lão Nhân đưa ra phê bình như vậy, cũng không cách nào tiếp tục giữ vững vẻ mặt không thay đổi. Hắn có chút lúng túng nói: "Hiện tại không lời nữa, không được sao?" Hắn hiểu được cơ duyên mà lời bình trên Thanh Vân bảng nói đến là gì. Hắn là rời khỏi Thiên Đạo Viện, đi vào Quốc Giáo Học Viện. Chính xác hơn mà nói, chính là gặp được Trần Trường Sinh. Có đồng bạn như Trần Trường Sinh bên người, có ai không biết xấu hổ mà tiếp tục lười biếng chứ? Nghĩ tới đây, hắn nhìn sang Trần Trường Sinh nghiêm túc nói lời cảm ơn: "Cơ duyên huynh, ngươi khỏe chứ?" Nghe được câu này, mọi người còn chưa hiểu lời kia, sắc mặt khẽ biến. Trần Trường Sinh không có nói tiếp, càng tò mò về vấn đề khác. "Chẳng lẽ sau này sẽ gọi người là Đường Tam Thập Nhị à?" Đường Tam Thập Lục sắc mặt khẽ biến, nghĩ thầm cái tên này thực là không dễ nghe một chút nào. Đến đại chiêu thí phải nỗ lực hơn một chút, tranh thủ qua sang năm Thanh Vân bảng nổi bảng, chiếm được thứ hạng nghe hay hơn mới được. Chẳng qua là rốt cục là 28 trong 28 linh tinh tú, hay là 12 trong 12 kỵ sĩ nghe hay hơn đây? Tự nhiên là vô cùng tốt. Vấn đề khó khăn quá lớn. Quan Phi Bạch, Lương Bán Hồ, còn có tên Lang Tề Tử ở phía bắc kia cũng không dễ vượt qua được. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, liền bỏ dở suy tư. Hắn ngẩng đầu nhìn sang Tô Mặc Ngu, khóe môi khẽ nhấc lên, vẫn duy trì vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, không có tiếng động nói ba chữ: "Ngươi sai rồi." Tô Mặc Ngu vẻ mặt trở nên xanh mét, nhưng không có lời nào để nói nữa. Xung đột giữa các thiếu niên chẳng qua là nhạc đệm mà thôi. Hôm nay Thanh Vân bảng mới là chuyện trọng yếu nhất của toàn bộ đại lục. Hiên Viên Phá không giải thích được có tên trên bảng, Đường tam thập lục tăng lên 4 vị, đi tới 32. Phải gặp vấn đề bị buộc đổi tên. Hôm nay Thanh Vân bảng tạm thời đổi bảng. Quốc giáo học viện không nghi ngờ chút nào hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Tòa học viện từng vô cùng vinh quang này, sau khi yên lặng hơn 10 năm, rốt cuộc đã tái xuất trước mặt người đời. Ai có thể nghĩ tới vừa xuất hiện thì vinh quang lại tái diễn chứ? Chẳng qua Thanh Vân bảng đã tạm thời đổi bảng, khẳng định là có thay đổi quan trọng hơn. Cho dù không thể nào giống như là Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung làm cho thiên hạ phải kinh sợ, nhưng mà khẳng định đủ để người kết người ta khiếp sợ. Loại thay đổi này tự nhiên chưa có thể phát sinh ở đoạn đầu của Thanh Vân bảng. Khi tính xướng danh của Tuyên Giáo Điện đi tới vị trí 11, liền xuất hiện thay đổi đầu tiên mà mọi người không thể tưởng tượng nổi. Cái tên xuất hiện ở vị trí 11 trên Thanh Vân bảng lại không phải Ly Sơn Kiếm Tông Thất Gian, mà là Thiên Đạo Viện Tràng Hoán Vũ đầy kiêu ngạo. Đối với Tràng Hoán Vũ, Thiên Cơ Các không đưa ra bất cứ một lời phê bình nào. Chuyện này đồng nghĩa với hơn nửa năm thời gian, Thiên Cơ Các cho rằng thực lực cảnh giới quán không có phát sinh thay đổi quá lớn. Người thay thế vị trí thứ 10 của Tràng Hoán Vũ quả nhiên là Thất Gian. Việc đổi vị trí này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy không thể lý giải. Rõ ràng trước đây Tràng Hoán Vũ từng thắng Thất Gian. Thất Gian ở Thanh Đằng Yến còn bại trong tay của Đường Tam Thập Lục. Tại sao vị trí này hắn không giảm bớt, ngược lại còn tiến thêm một bậc? Từ Tuyên Giáo Điện truyền tới lời phê bình của Thiên Cơ Các. Mấy câu phê bình này chủ yếu đánh giá cao đối với biểu hiện của Thất Gian ở Thanh Đằng Yến. Các thầy trò bên cạnh thần đạo chuyên chú lắng nghe. Trần Trường Sinh không nghe. Hắn nhìn sang khách viện, trong lòng suy nghĩ tại sao lúc này trong viện lại an tĩnh như vậy. Sướng Tiền chính thức bước vào giai đoạn mấu chốt nhất, đi tới 10 thứ hạng đầu tiên trên Thanh Vân bảng. Những cái tiền có thể xuất hiện vào lúc này cũng là các thiếu niên hoặc là thiếu nữ thiên tài nhất ở phiến đại lục này. Có chút bất ngờ nhưng cũng tựa như là đương nhiên. Cái tiền xuất hiện theo sát Thất Gian không phải là Lạc Lạc, vị trí thứ 9 thuộc về một vị thiếu niên thiên tài của Huệ Viện. Trần Trường Sinh từng nghe tên thiếu niên thiên tài kia, nghĩ đến trên bảng cũ hẳn là xếp hạng vị trí cao hơn. Hắn lúc này chỉ quan tâm Lạc Lạc cuối cùng là xếp thứ mấy, sẽ tăng lên bao nhiêu hạng. Chuyện phát sinh kế tiếp chân chính ngoài dự liệu của mọi người. Thanh Vân bảng vị trí thứ 8 cũng không phải Lạc Lạc, ở vị trí thứ 7 cũng không phải. Vị trí kia thuộc về Lương Bán Hồ, vị cao đồ của Ly Sơn Kiếm Tông này. Thần Quốc Thất Luật Đệ Ngũ Luật hai năm qua vẫn xếp thứ 6 trên Thanh Vân bảng. Hôm nay xem đoán và mấy vị thiên tài thiếu niên theo thứ tự lùi về phía sau kia giống nhau, đều đã bị Lạc Lạc đẩy lùi về phía sau. Trần Trường Sinh cúi đầu lắng nghe. Nếu như Lạc Lạc có thể đi vào 6 vị trí đầu của Thanh Vân bảng, hắn cảm thấy là phi thường hài lòng. Nhưng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy vị trí Lạc Lạc có thể còn cao hơn một chút nữa. Hắn biết trong vòng mấy tháng ở Quốc giáo học viện, Lạc Lạc có bao nhiêu tiến bộ, chỉ hy vọng người của Thiên Cơ Các cũng có thể biết được. Trong rừng thu hai bên thần đạo đã không ức chế nổi tiếng hồ. Đến đây rất nhiều người đã mơ hồ đoán được nguyên Thanh Vân bảng tạm thời đổi bảng hôm nay là bởi vì Thanh Vân bảng vị trí thứ 6 vẫn không phải Lạc Lạc. Trần Trường Sinh căn bản không nghe rõ được người này là ai. Hai tay trong tay áo khẽ nắm chặt, có chút khẩn trương lo âu. Hắn hy vọng Lạc Lạc tiếp tục đi tới. Vừa hiểu được chuyện này quá là khó khăn. Sau tiếng hô chính là yên lặng như tờ, mà ắt hẳn rất nhiều địa phương ở kinh đô lúc này, tiến như Thiên Đạo Viện cùng Trích Tinh Học Viện cũng an tĩnh như vậy, đều đang đợi tên Lạc Lạc xuất hiện. Tuyên Giáo Điện truyền âm không có bất kỳ ảnh hưởng bởi không khí khẩn trương, có chút đơn điệu, thậm chí hơi khô khan, đọc lên vị trí thứ 5 trên Thanh Vân bảng. Quan Phi Bạch. Dĩ nhiên là Quan Phi Bạch. Quả nhiên là Quan Phi Bạch. Thần Quốc Thất Luật Đệ Tứ Luật Quan Phi Bạch lại thực sự bị người thay thế chiếm lấy vị trí nhiều năm của mình. Vô số ánh mắt nhìn về trạch viện lấp ló sau rừng tùng ở cuối thần đạo, nhưng trong khách viện vẫn an tĩnh không tiếng động. Một lát sau, những ánh mắt kia rơi trên người Trần Trường Sinh cùng Quốc Giáo Học Viện, dị thường phức tạp. Mọi người khiếp sợ, đã có chút khó hiểu. Dựa theo hiện tại Thanh Vân bảng công bố danh sách đến xem, Thiên Cơ Các hoàn toàn thừa nhận kết quả trận chiến giữa Quốc Giáo Học Viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông tại Thanh Đằng Yến. Nhưng hai trường đối chiến này không giống đối chiến bình thường, làm sao có thể phán đoán cao thấp chứ? Hơn nữa y theo lệ cũ trong dị vãng, nếu như Thiên Cơ Các thực sự thừa nhận kết quả trận chiến đó, cũng có thể là Quan Phi Bạch trực tiếp rơi vào vị trí thứ 9 trên Thanh Vân bảng. Lạc Lạc điện hạ nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm 1-2 hạng mà thôi, làm sao có thể trở thành Quan Phi Bạch chỉ lui về sau một hạng? Lạc Lạc điện hạ có thể bước vào 4 thứ hạng đầu tiên nữa. Phải biết rằng có thể xuất hiện tại 10 vị trí đầu tiên trên Thanh Vân bảng, tất nhiên cũng là thiên tài tuổi trẻ xuất sắc nhất của đại lục. Chênh lệch của bọn họ rất là nhỏ, cho nên bình phán càng thêm cẩn thận, muốn tiến thêm một bước cũng rất khó khăn. Nếu Quan Phi Bạch xuống đến vị trí thứ 5 ở trên Thanh Vân bảng, vị trí thứ 4 tự nhiên chính là Lạc Lạc. Đang ở thời điểm tất cả mọi người chuẩn bị nghe được cái tên họ cao quý của nàng, ngoài ý muốn tiếp tục phát sinh, đột nhiên hai bên thần đạo trở nên xôn xao, tiếng nghị luận như là phá tan bầu không khí, hù dọa vô số tê điều ở trong rừng, giống như là muốn đem thiên không cuối mùa thu mà xé rách. Thanh Vân bảng vị trí thứ 4 lại vẫn không phải Lạc Lạc điện hạ, mà là một cái tên khác. Trần Trường Sinh vẻ mặt hoảng hốt hỏi: tại sao? Người này là ai? Đường Tam Thập Lục lúc này cũng cảm thấy khiếp sợ, một hồi lâu sau mới tỉnh lại nói: Thần Quốc Thất Luật, Đệ Tam Luật. Sau khi Thu Sơn Quân cùng Cầu Hàn Thực bước vào điểm kim bảng, hắn chính là người mạnh nhất của Ly Sơn Kiếm Tông ở Thanh Vân bảng. Sau đó rất nghiêm túc bổ sung: hắn vẫn xếp hạng thứ 3 trên Thanh Vân bảng. Trần Trường Sinh dùng chút thời gian mới hoàn toàn hiểu được, chính xác hơn hắn dùng chút thời gian mới có thể tỉnh lại. Khóe miệng hắn kéo ra. Hắn muốn nhịn không cười, nhưng cố gắng thế nào cũng không nhịn nổi. Lạc Lạc lại bước vào 3 vị trí đầu của Thanh Vân bảng. Làm lão sư của Lạc Lạc, sớm chiều trung đụng thời gian dài như vậy ở Quốc Giáo Học Viện, chẳng đã không thể dùng 4 chữ như hình với bóng để miêu tả, nhưng ít nhất cũng là tình nghĩa gắn bó keo sơn. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy cao hứng hơn so với việc mình ở trên Thanh Vân bảng. 3 chữ này đối với mọi người mà nói, từ trước đến giờ có ý nghĩa nào đó không đồng dạng. Hoặc là bởi vì 3 là ổn định nhất, hoặc là nguyên nhân về tinh thần phương diện nào đó. Tóm lại 3 là bất đồng. Tỷ như Đại Chiêu Thí chỉ lấy tam giáp, Thù bảng chỉ có 3 người, cho nên Thanh Vân bảng 10 vị trí đầu là một loại cảm giác, nhưng nếu trong 3 vị trí đầu lại là một loại cảm giác hoàn toàn khác. Lạc Lạc có thể đứng vào 3 hạng đầu trên Thanh Vân bảng, nói rõ nàng đã đứng trên đỉnh cao nhất trong bạn bè cùng lứa. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng không chỉ là huyết mạch vô cùng cao quý cường đại, mà sắp được địa vị vô cùng cao quý cường đại. Hơn nữa sau, cái sau là do chính nàng khổ luyện tu hành mà được, cũng cùng dòng họ của nàng không có liên quan. Đây chính là hình thức vinh quang đến cỡ nào chứ. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về Thanh Hiền Điện phía trên thềm đá. Không biết Lạc Lạc ở trong thanh diệp thế giới của lão giáo hoàng đại nhân hiện tại có biết tin tức hay không. Nhưng khiếp sợ vẫn chưa kết thúc. Thanh Vân bảng vị trí thứ 3 vẫn không phải Lạc Lạc. Trong rừng thu yên lặng như tờ, mọi người đã chấn kinh chết lặng rồi. Lý cung cung điện vang lên tiếng kinh hô. Đường Tam Thập Lục sắc mặt trắng bệch không thể nào tin nổi, nói: làm sao có thể như vậy chứ? Trần Trường Sinh đối với các thiên tài trong 10 hạng đầu tiên của Thanh Vân bảng không có quá nhiều kiến thức, cho nên cảm thụ ngược lại không mãnh liệt bằng hắn. Nhất là nghĩ đến ở Quốc Giáo Học Viện đêm đó, nhìn bộ dáng Lạc Lạc ở trước người Trần Trường Sinh kính cẩn biết điều, hắn thực sự rất khó tiếp nhận. Một cái tiểu cô nương nhu thuận như vậy là có thể thắng được tên lang đế tử máu lạnh ở trong gió tuyết phương Bắc, dựa vào săn giết ma tộc lạc đàn mà sống kia. Cuối cùng đã tới thời khắc. Vì nghe được cái tên này, mọi người đã đợi rất lâu. Ở thời điểm ban đầu, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ tới, cần chờ thời gian dài như vậy mới có thể nghe được. Quốc Giáo Học Viện Bạch Đế Lạc Hành, Thanh Vân Đại Nhị. Hai bên thần đạo yên lặng như tờ. Ly cung điện kinh hô trận trận, hô ẩm vang. Ngay cả trong khách viện, sứ đoàn phía nam đang an tĩnh cũng mơ hồ truyền ra một chút động tĩnh. Cả kinh đô, thậm chí toàn bộ đại lục lúc này đều đắm chìm trong khiếp sợ. Bạch Đế Lạc Hành, yêu tộc công chúa điện hạ, từ Thanh Vân bảng vị trí thứ 9, sau mấy tháng trời ngắn ngủi đã tiến vào Thanh Vân bảng tiền tam, cuối cùng xếp hạng thứ tịch. Tất cả mọi người hiểu được, muốn ở Thanh Vân bảng, nơi mà càng lên trước càng gian nan, trực tiếp từ thứ 9 đi tới thứ 2, thậm chí khó tin hơn cả một người từ vị trí 100 bước vào 10 vị trí đầu tiên. Đây là tốc độ tiến bộ kinh khủng đến cỡ nào. Ở trong lịch sử Thanh Vân bảng, tình huống như vậy rất hiếm khi phát sinh. Trong hơn 10 năm gần đây, lại càng chỉ có Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung đến thời điểm lần đầu vào bảng phát sinh những chuyện tương tự. Chẳng lẽ trong mắt thiên cơ các Lạc Lạc hiện tại đã sắp đến gần tầng cấp Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung sao? Rất nhiều người đang nghĩ vấn đề này, nhất là nghĩ tới Thanh Đằng Yến. Lạc Lạc biểu hiện mặc dù cường đại, nhưng mà chưa thể vượt xa cùng thế hệ, ít nhất không thuyết phục được thế nhân. Tại sao nàng có thể thắng được lang tế tử ở phương Bắc chứ? Muốn biết đáp án, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua lời bình quen thuộc của Thiên Cơ Các. Lời bình của Thiên Cơ lão nhân đối với Lạc Lạc rất đơn giản. Hơn nữa bá đạo trực tiếp, rất giống phong cách của Bạch Đế nhất thị. Trực tiếp nói rõ hiện tại đã vượt qua yêu tộc tu hành bình chứng. Như vậy bằng vào huyết mạch thiên phú vô cùng bá đạo của nàng, trừ nhân vật như Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung, ai cũng không thể trở thành đối thủ của nàng. Phê bình bá đạo như vậy làm mọi người có chút thất thần. Thế cho nên rất nhiều người không nghe được. Ở cuối lời phê bình, Thiên Cơ lão nhân mơ hồ chỉ ra, nàng đã gặp được Minh Sư mới là mấu chốt của tất cả mọi chuyện. Có ít người nghe được những lời này, thì như Tô Mặc Ngu và Đường Tam Thẩm Lục. Tô Mặc Ngu nhìn Trần Trường Sinh, tâm tình rất phức tạp. Đường Tam Thẩm Lục nhìn hắn, tâm tình cực kỳ bội phục. Trần Trường Sinh tính tình dù trầm tĩnh thế nào, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút cao hứng, có chút kiêu ngạo. Vết thương của Hiên Viên Phá sẽ được hắn trị lành. Lạc Lạc tu hành gặp phải vấn đề cũng được hắn giải quyết. Quốc giáo học viện ba người hôm nay đi lên Thanh Vân Bảng, những chuyện này cũng đáng giá để hắn kiêu ngạo. Nhưng một khắc sau, hắn nhanh chóng trở lại bình tĩnh, chân chính bình tĩnh. Tuyên giáo điện âm thanh còn kéo dài, trên Thanh Vân Bảng còn có một cái tên cuối cùng xuất hiện. Những thứ để cho hắn kiêu ngạo này, ở trước mặt cái tên kia, vẫn chưa đủ cường đại. Mọi người nơi này đã biết, nguyên nhân Thanh Vân Bảng tạm thời đổi bảng là bởi vì thực lực cảnh giới của Lạc Lạc điện hạ đột nhiên tăng mạnh, cho nên lúc này hứng thú đã giảm nhiều. Không phải bởi vì bọn hắn dám không tôn kính cái tên này, cũng không phải vì Thanh Vân Bảng vị trí đầu không trọng yếu, mà bởi vì bắt đầu từ 2 năm trước, liên tục 3 lần đổi bảng, cái tên này đã luôn đứng ở đầu bảng, không có gì thay đổi. Không ai cho rằng Thanh Vân Bảng đầu bảng sẽ xuất hiện cái tên khác, trừ phi chính đảng muốn vậy. Từ Hữu Dung, Nam Khê Trai, Thanh Vân đệ nhất. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.